Thôn Thiên, chương 234, Đại trùng sát, gocchuyenaudio.com, bàn cổ giới, Dương Lăng ánh mắt ngưng đọng, ngươi có thể nói cho ta biết cái gì là bàn cổ giới không? Ngươi nắm trong tay chúng sinh luân, chẳng lẽ không biết bàn cổ giới? Nữ nhân tựa hồ không tin Dương Lăng nói. Dương Lăng, không ai nói cho ta đương nhiên không biết nhưng ta không phải lần đầu tiên nghe nói bàn cổ giới. Bàn cổ giới rốt cuộc là địa phương nào, lẽ nào chỉ Cửu Châu? Cửu Châu chỉ là một tiểu bộ phân của bàn cổ giới. Bàn cổ giới to lớn, trên bao gồm cửu thiên, dưới chùm cửu u, trong đó có người ở. Mang mang biển rộng, vô số lục địa, đều thuộc về bàn cổ giới. Nói đến chỗ này, nữ nhân lại hỏi, người rốt cuộc có đáp ứng hay không? Trong giọng nói, đã có vài phần không nhịn được. Chính vào lúc này, mặt đất bỗng nhiên rung động, nữ nhân biến sắc bấm tay bắn ra, liền có một đạo huyết quang bắn vào trong ngực Dương Lăng. Lúc huyết quang này tiến nhập lập tức biến hóa thành một chùm tử hồng sắc to như thủ chỉ chiếm giữ ở đó. Người chúng thiên huyết độc cổ, nếu không muốn chết thì sẽ không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nữ nhân này cảnh cáo một câu, thân hình chợt lóe lên, đã độn ra ngoài đan thất, đồng thời cửa đan phòng huyết quang cũng triệt bỏ. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Dương Lăng vừa mừng vừa sợ, đối phương cư nhiên dùng cổ độc khống chế mình, quả thực là múa búa trước cửa lỗ ban. Dương Lăng trước không để ý tới cổ trùng trong ngực, mặc cho nó chui tới chui lui, nghĩ thầm. Tu sĩ còn lại trong đan thất nhất định cũng đều trúng cổ độc. Trách không được đan thất này không bố trí phòng vệ, nguyên lai đã sớm dùng thủ đoạn. Lúc này, Dương Lăng lại cảm giác được mặt đất rung động, tựa hồ bên ngoài đang có người đánh nhau. Lúc này không đi, đợi tới bao giờ? Dương Lăng trong nháy mắt hạ quyết định cấp tốc đi tới sát vách đan thất. Trong đan thất này, một gã thanh niên tu sĩ mặc vô biểu tình, đang máy móc luyện chế cửu chuyển huyết quang đan, liên tục không chút nào ngừng nghỉ. Thậm chí ngay cả Dương Lăng tiến nhập đan thất người này cũng không liếc mắt nhìn. Đạo hữu, Dương Lăng âm thầm truyền âm, người nếu chúng cổ độc ta nơi này có phương pháp giải độc. Tu sĩ này cả người chấn động, Dương Lăng trong tai lập tức vang lên một cái thanh âm khô khốc. Người không gạt ta chứ? Ta cần phải lừa gạt ngươi sao? Người càng nhiều, cơ hội đào tẩu càng lớn. Dương Lăng nói xong rất trực tiếp, ta cứu ngươi cũng là vì mình. Dương Lăng dùng cử động này, chính là muốn liên lạc với toàn bộ tu sĩ, mang theo mọi người đi ra ngoài. Trên 100 tên pháp sư, đạo quân từ trong này mà lao ra. Dương Lăng tin tưởng người trong kiếm phủ tuyệt đối đỡ không được. Tu sĩ này trầm ngâm chốc lát thản nhiên nói, dù là ngươi gạt ta ta cũng tín. Dương Lăng ngẩn ra, nhưng lập tức liền hiểu được. Người này nếu như không thể đào tẩu tất nhiên sẽ chết già, hơn nữa mỗi ngày càng không ngừng luyện đan, không có ngày xuất đầu. Được, chúng ta phân công nhau thông chi cho đạo hữu còn lại, người nói cho bọn họ ta có phương pháp giải cổ độc. Muốn giải độc tới đan thất của ta, Dương Lăng trầm giọng nói. Hai người nhìn nhau trong nháy mắt nổi lên thành lập tạm thời tín nhiệm, gật đầu song song xuất môn. Hai người hành động truyền ra, vì vậy 2 chuyện 4, 4 chuyện 8, 8 chuyện 16 không bao lâu toàn bộ 123 danh tu sĩ đều tụ tập đến đan thất Dương Lăng. 123 danh tu sĩ, trong đó bao gồm 63. Gocchuyenaudio.com, gã pháp sư, 42 danh tháp thai cấp tu sĩ, 18 danh tu sĩ kết thành đạo thai. Lúc này, 123 danh tu sĩ đều nhìn chăm chú vào Dương Lăng, trong ánh mắt tràn ngập kỳ vọng. Dương Lăng ánh mắt đảo qua mỗi người, gật đầu. Ta có thể giúp các ngươi giải độc, nhưng lúc giải độc chư vị cần phải nghe ta điều khiển. Một gã tu sĩ khuôn mặt già nua phát ra tiếng thở dài thê lương nói. Ta đã bị khốn 1.200 năm rồi, hôm nay có thể đi ra ngoài, mệnh này đều là của ngươi. Người còn lại cấp tốc dụng thần thức trao đổi chốc lát đều cùng kêu lên nói. Nếu có thể đi ra ngoài, đều nghe lệnh của ngươi. Dương Lăng hoàn toàn có thể cảm nhận được tâm tình những người này, suốt cuộc đời vĩnh viễn bị nhốt, vĩnh viễn liên tục chỉ có luyện đan, cho đến ngày sinh mệnh mất đi. Như vậy sinh hoạt đối với một gã tu sĩ mà nói quả thực sống không bằng chết. Dương Lăng thậm chí có thể khẳng định dù cho cử động này là cửu tử nhất sinh, những người này cũng sẽ không lui bước. Không có hy vọng cho thời gian tới, không bằng đem quãng đời còn lại dùng để mở một con đường máu, tranh thủ một đường sinh cơ. Được, Dương Lăng vung tay lên, trong tay bay ra 123 đạo cổ quang, những cổ quang này đồng thời tiến nhập trong cơ thể mọi người, trong sát na tìm tới chỗ vị trí độc trùng. Những độc trùng này, có con đã tiến vào trong đạo thai, có con thì tiến vào đại não, tình huống thập phần hung hiểm. Động thủ, Dương Lăng khẽ quát một tiếng, 124 đạo cổ quang đồng thời phát uy, trong nháy mắt đem hồng sắc trùng tử thôn phệ. Bao gồm cả Dương Lăng ở bên trong, 124 cổ trùng trong cơ thể, liền bị cổ quang thôn phệ. Lập tức mọi người cảm giác trong cơ thể một trận nhẹ nhàng khoan khoái, đều mừng như điên, rất nhiều tu sĩ hướng Dương Lăng lễ bái. Dương Lăng lạnh lùng nói, trong kiếm phủ cao thủ như mây có thể thành công hay không tại một lần hành động này. Tiến lên, chúng tu sĩ mỗi người mặt lộ vẻ sát khí theo Dương Lăng lao ra ngõ nhỏ, đi vào đại điện. Mà lúc Dương Lăng ly khai, năm đoàn khói đen rơi trên mặt đất hóa thành ngũ đại ma đầu. Ngũ ma đầu vừa xuất hiện, lập tức bắt đầu tìm tòi trong các đan thất, đem tài liệu bên trong đan thất, dược đỉnh các loại đều thu hút vào trong ma vực, mẫu vụn cũng không lưu lại. Trong mỗi một gian đan thất đều chất đống cự lượng đan dược những. Tài liệu này là kiếm phủ tiêu hao mấy nghìn vạn năm thời gian mới siêu tập mà có, lúc này lại bị ma đầu cướp sạch sẽ không còn. Dương Lăng mấy người nhảy vào đại điện, trong đại điện đã tụ tập mấy trăm danh tu sĩ, tựa hồ đang chuẩn bị cho chiến sự bên ngoài. Những người này vừa thấy Dương Lăng mấy người lao tới, nhất thời giận dữ, một gã ma chủ quát lên. Lui về, Dương Lăng tay trái đánh ra một đạo bích quang, hóa thành bích ba tiên tử cười dài mà phiêu nhiên bay ra. Tay phải thì đánh ra một đạo du long kiếm phủ, chỉ nghe một tiếng nổ như sét đánh, một con cự long tiến lên, uy lực to lớn, bất khả tư nghị, đem tu sĩ trong đại điện chém giết một mảnh. Phản rồi, các ngươi không sợ cổ trùng phệ hồn sao? Kiếm phủ mọi người giận dữ, đều phóng xuất pháp khí. Lúc này, bích ba tiên tử tay áo nhẹ phất ti triển ra bích ba đông hải. Nhất thời, toàn bộ đại điện độc khí tràn ngập. Độc khí này lợi hại không gì sánh được, nhân vì hấp thụ tuyệt tiên tán, bởi vậy chất chứa tuyệt tiên tán uy lực ác. Góc truyện audio.com, độc làm cho va vào sẽ chết, đụng vào là thối rữa. Kiếm phủ mọi người phát ra tiếng kêu thảm thiết, chỉ khoảng nửa khắc đã chết sạch sẽ, một người không để lại. Đối với thủ đoạn sát nhân của bích ba tiên tử, khiến Dương Lăng cũng lấy làm kinh hãi. Phá, lúc này, có người phát ra tiếng quát, một đạo huyết quang nổ tung như sét đánh, liền phá nát bích ba đông hải. Bích ba tiên tử cũng kêu một tiếng, lùi về trong tay áo Dương Lăng, đã bị thương. Dương Lăng chăm chú nhìn qua thấy phía trước một gã tu sĩ đứng đó, trong tay cầm một thanh trường kiếm huyết quang minh diệu, lạnh lùng nói. Nếu lui về, tha cho các ngươi không chết, Dương Lăng cười lạnh một tiếng, vung tay lên, sát, ngũ ma đầu vừa thu thập mọi thứ xong, lúc này nghe Dương Lăng ra lệnh một tiếng, nhất thời hướng phía trước đánh qua. Kinh thiên thương hóa thành một đạo kinh thiên quang khí, uy mãnh vô song. Lòng nha kiếm, kiếm khí tung hoành, điên cuồng chém loạn. Bích du đại trận thì trên đầu chụp xuống, mãn điện châm khí qua lại trùng kích. Hơn nữa Minh Vương truy thượng nguyên chân phù, ngũ phương song song thi triển, khiến tu sĩ cả kinh mục trừng khẩu ngốc. Sao nhiều pháp khí lợi hại như vậy? Tu sĩ này thất kinh, vội vã phóng xuất kiếm quang đón đỡ. Người này kiếm trong tay tên là Bích huyết thần kiếm, thượng phẩm đạo khí, uy lực rất cường đại. Ngũ ma đầu cộng đồng vây sát, chiến lực không kém chút nào bích huyết thần kiếm, hơn nữa vững vàng ngăn chặn bích huyết kiếm quang. Cùng Dương Lăng song song lao tới tu sĩ đều sợ ngây người, không ngờ được Dương Lăng hung mãnh như vậy, vừa ra tới đã diệt mấy trăm hào nhân. Kỳ thực ngay cả Dương Lăng cũng nghĩ không ra bích ba tiên tử thủ đoạn hung ác như vậy, thoáng cái đã giết chết mấy trăm người. Tuy nói nhóm người chết này tu vi tối cao chỉ là ma chủ cấp số, nhưng thoáng cái giết chết mấy trăm người, vô luận là ai cũng đều kinh hãi. Có thể có được tự do hay không, ở đây nhất cử này. Dương Lăng phát ra tiếng quát, há mồm phun ra một đạo kiếm quang, tàn bạo chém giết qua, thoáng cái nhảy vào trong kiếm quang bích huyết thần kiếm, điên cuồng rào sát. Cách chương.